Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2868. Mạc Hỏa, đừng nóng giận. Vừa rồi cô ta nhào tới muốn hôn tôi, thế nhưng tôi tránh được, không để cho cô ta hôn. Tôi bây giờ là bạn trai của em, tôi rất tuân thủ nam đức, sẽ không để cho cô gái khác chạm vào. Lâm Mặc giải thích, nam đức, đức tính tốt của phái nam. Vừa rồi ở trong quán rượu cậu thực sự tránh được, ngoại trừ Mạc Hỏa, cậu dường như không chấp nhận được những cô gái khác thanh vào. Cậu biết đây không phải là một hiện tượng tốt, thế nhưng cũng có thể hiểu được. Cậu vào lúc xuân trẻ gặp được Mạc Hỏa, phía trước một viên minh ngọc y như thế, ánh mắt của cậu cũng bắt đầu soi mói, trương mắt những cô gái khác. Cậu là bạn trai của cô, đây là tự phong đấy à? Mạc Hỏa cảm thấy Lâm Mặc đã nhận định hai người là quan hệ yêu đương trai gái, không phải nói cô là bạn gái cậu, thì sẽ nói cậu là bạn trai cô. Cô gái học bá kia không hôn được cậu, được rồi, Mạc Hỏa thừa nhận nỗi bực bội trong lòng đã biến mất, nhưng cô vẫn không muốn để ý đến cậu. Cậu theo ra làm cái gì? Tiếp tục trở về uống rượu đi, tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa. Mạc Hỏa nhấc chân liền đi, cô ở ven đường đón xe, thế nhưng nơi này là đoạn đường khá sầm uất, tạm thời không bắt được xe. Hơn nữa, Lâm Mặc vẫn đi theo cô đi tới chỗ nào, cậu cũng theo tới chỗ đó, giống như một cái đuôi vậy. Mạc Hỏa muốn tránh cậu, lúc này một chiếc xe buýt dừng ở bên lề đường, Mạc Hỏa trực tiếp lên xe buýt. Bởi vì khuya lắm rồi, đây là chuyến xe cuối của thành phố, trên xe rất nhiều người, căn bản không còn vị trí nào, cho nên Mạc Hỏa lấy ra 2 đồng xu mang theo bên người quăng về phía sau rồi tìm một vị trí đứng. Mọi người chú ý an toàn, tôi lái đây, tài xế thông báo một tiếng, chuẩn bị đóng cửa xe. Thế nhưng lúc này một thân ảnh anh Tuấn ra đột nhiên xông lên, Lâm Mặc cũng lên xe buýt theo. Soái ca, bỏ tiền, xe buýt phải trả tiền. 2 đồng xu thôi. Tài xế nói, trên người Lâm Mặc không mang tiền xu, cậu ngắng đầu, trong đám người nhàn nhạt quét một vòng, rất nhanh ánh mắt đã ngừng lại trên người Mạc Hỏa. Mạc Hỏa nhướng chân mày lá liễu nhìn cậu, ánh mặt xem kịch vui, phảng phất đang nói ha ha, cậu không mang tiền kia. Cứ chờ bị tài xế đuôi xuông xe đi, Lâm Mặc tự nhiên xem hiểu tâm tư nhỏ của cô, cậu mở miệng nói. Tôi không mang tiền, thế nhưng, bạn gái của tôi dân theo. Bạn gái cậu ở đâu? Tài xế quay đầu nhìn một chút, Lâm Mặc chỉ vào Mạc Hỏa, nơi đó, đó là bạn gái tôi. Mạc Hỏa thực sự là cạn lời rồi, cô không nghĩ tới cậu sẽ cùng lên xe buýt, còn ở trong xe buýt nói với người khác cô là bạn gái cậu, hiện tại người chung quanh đều nhìn lại, còn tốt bụng nhắc nhở. Tiểu mỹ nữ, bạn trai cô tới kìa, anh ấy không mang tiền xu, đang kêu cô trả tiền dùng đấy. Mạc Hỏa thật sự muốn tìm một cái động chui vào. Cô bé, lúc này tài xế đã kêu lên. Cô bé, mau qua trả tiền cho bạn trai cô, tôi phải lái xe. Mạc Hỏa nhắm hai mắt, chỉ có thể nén cơn giận đi tới, thay Lâm Mặc trả 2 đồng xu. Trả xong, cô hung dữ trợn mắt nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc câu môi, trong tròng mắt là mê mải nhộn nhạo không nói nên lời. Mạc Hỏa lại trở về vị trí đứng ban nãy, truyền. Xe cuối quá đông. Người bên cạnh đều đang chen chúc, Mạc Hỏa cảm giác có người chen va vào người cô. Cô không quen cùng người xa lạ tứ chỉ tiếp xúc, cho nên tránh sang bên cạnh một chút. Cách chương.